Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, kết quả mở thầu được công bố, tập đoàn bất động sản Lê Thị trúng thầu, xung quanh vang lên vô số lời chúc mừng. Sắc mặt Ôn Yểu và Tôn Phục trắng bệch. Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, mọi người lần lượt tiến đến chúc mừng Lê Dịch Nam. Bất động sản Lê Thị vốn đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho dự án này, nên bầu không khí xung quanh cũng khá hòa nhã. Ông chủ Trần dẫn theo Lê Kiến Mộc đi đến, cười nói vài câu. Ban đầu, ông ta chỉ định giao tiếp xã giao đơn giản rồi rời đi. Không ngờ Lê Dịch Nam bỗng nhiên nhìn Lê Kiến Mộc, thản nhiên lên tiếng. Kế tiếp cô có việc gì không? Nếu rảnh thì cùng nhau ăn bữa tối nhé. Ông chủ Trần sững sờ. Ánh mắt ông ta chuyển từ Lê Dịch Nam sang Lê Kiến Mộc, đột nhiên nhận ra một chuyện. Hai người này cùng họ Lê, mà trong danh sách những kẻ tình nghi có liên quan đến cái chết của anh trai ông ta, cái tên Lê Trung Đình đã bị khoanh đỏ, mang theo chút hy vọng cuối cùng, ông chủ Trần cẩn thận dò hỏi. Tổng giám đốc Lê, cậu quen bạn học Lê sao? Lê Kiến Mộc bình thản đáp, từng gặp một lần, quả thật, hai người họ đã từng gặp nhau vào ngày khai giảng. Lê Dịch Nam nhướng mày, hờ hững nói, có khi nào kiếp trước là người nhà không nhỉ? Ông chủ Trần càng thêm mơ hồ. Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông ta một cái, ra hiệu đừng vội, sau đó quay sang Lê Dịch Nam, thản nhiên nói. Có thời gian, Lê tiên sinh muốn ăn ở đâu? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lê Dịch Nam dẫn Lê Kiến Mộc rời đi. Hai người chọn một nhà hàng Tây gần đó. Lê Kiến Mộc chưa từng ăn món Tây trước đây, cảm thấy khá mới lạ. Mì Ý và bò bít tết lần lượt được đưa lên. Cô phát hiện những vị khách xung quanh đều ăn rất chậm, cử chỉ ưu nhã, một miếng thịt bò bé xíu có thể cắt ra làm mấy lần mới cho vào miệng. Không ít người thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Lê Kiến Mộc đương nhiên hiểu bọn họ đang cười nhạo điều gì. Cô không mặc lễ phục, không hợp với bầu không khí nơi này. Lê Dịch Nam cũng nhận ra điều đó, nhàn nhạt nói. Đừng để ý đến những người đó. Bọn họ chỉ là một đám quý tộc giả tạo với trái tim rỗng tuếch thôi. Ăn một bữa cơm mà cũng phải diễn cho người khác xem, cứ thoải mái đi. Lê Kiến Mộc cười khẽ. Được, Lê Kiến Mộc cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Hương vị không tệ, cũng xứng đáng với danh tiếng của nhà hàng này. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải ánh mắt dò xét của những kẻ xung quanh, mà là hai người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh. Họ trông có vẻ bình thường, nhưng trên người lại lan tỏa từng làn âm khí nhè nhẹ. Đây không phải là thứ âm khí do tà vật bám vào mà chính họ tự tản ra. Cảm giác này rất giống Ôn Yểu khi nãy. Lê Kiến Mộc thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Lê Dịch Nam, thản nhiên hỏi. Lê tiên sinh tìm tôi có chuyện gì sao? Lê Dịch Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Càng nhìn, anh ta càng cảm thấy cô giống hệt em gái mình, giống đến mức không thể là trùng hợp. Anh ta là người thẳng thắn, thích đi thẳng vào vấn đề. Nếu không được thì mới từ từ tính toán. Vì thế, anh ta trực tiếp nói, tôi nghi ngờ cô có quan hệ huyết thống với gia đình chúng tôi. Lê Kiến Mộc không hề bất ngờ, ngay cả cô còn thấy kỳ lạ vì mình giống Lê Thanh Thanh như vậy, huống hồ là người thân của cô ấy. Lê Dịch Nam im lặng vài giây rồi hỏi tiếp, tôi có thể mạo muội hỏi một chút về cha mẹ cô không? Không biết, Lê Kiến Mộc nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về từ ven đường. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, sư phụ cũng không biết. Lê Dịch Nam đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Quả nhiên, giống hệt với những gì anh ta điều tra được. Sau một lát trầm ngâm, anh ta lên tiếng. Xin lỗi, có thể là tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng, cô có để ý nếu làm xét nghiệm ADN không? Cùng anh à? Lê Dịch Nam lắc đầu, theo di truyền học, anh chị em cùng cha khác mẹ làm xét nghiệm sẽ khó hơn, có khi không ra kết quả chính xác. Vì vậy, tôi muốn giám định ADN giữa cô và cha tôi. Ánh mắt Lê Kiến Mộc hơi lóe lên, anh ta chắc chắn đây là cùng cha khác mẹ, chứ không phải cùng mẹ khác cha, hay thậm chí là cùng cha cùng mẹ, sao? Nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát của Lê Dịch Nam, cô không hỏi, chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao thì cô cũng rất muốn biết, giữa mình và Lê Thanh Thanh rốt cuộc có quan hệ gì. Người bói toán không tự đoán mệnh của mình, Tuy cô đã từng quan sát tướng mạo của Lê Trung Đình và thấy ông ấy chỉ có một cô con gái, nhưng ngay cả tướng mệnh của Lê Thanh Thanh và Phù Tang, cô còn nhìn không thấu. Huống hồ, trên người Lê Thanh Thanh có hào quang của thần. Dưới lớp hào quang đó, dù có một vài sai lệch cũng là điều dễ hiểu. Lê Dịch Nam không ngờ Lê Kiến Mộc lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Nhưng anh ta càng không ngờ, khi anh ta trở về công ty đề cập chuyện này với Lê Trung Đình, ông ấy lại thẳng thừng từ chối. Lúc đó, Lê Thanh Thanh cũng vừa nhận được tin, vội vàng chạy đến. Lê Trung Đình nhẫn nại nghe con trai cả và con gái úp trình bày, cuối cùng bị chọc tức đến bật cười. Ông thuận tay cầm công văn trên bàn ném về phía Lê Dịch Nam. Thằng nhóc thối, tôi vừa định khen con đấu thầu hôm nay không tệ, vậy mà con lại kiếm chuyện cho tôi. Ai là em gái con hả? Em gái con đứng ngay đây này, con đang nói linh tinh gì thế? Lê Thanh Thanh yếu ớt lên tiếng, nhưng mà cha, cô ấy và con thật sự rất giống nhau. Giống đúc, sáng nào tỉnh dậy, nhìn thấy cô ấy con cũng tưởng mình đang soi gương. Lê Trung Đình ngẩn ra, con và Lê Kiến Mộc là bạn cùng phòng à? Lê Dịch Nam và Lê Thanh Thanh đồng loạt quay sang nhìn ông. Cha biết cô ấy sao? Sao cha biết cô ấy tên Lê Kiến Mộc? Lê Trung Đình cười bất đắc dĩ, đã từng gặp một lần, nhưng mà cô gái nhỏ ấy văn tĩnh, điềm đạm, phong thái hào phóng. Còn nghịch như con khỉ vậy, ai có thể nhầm lẫn hai đứa được? Lê Thanh Thanh á khẩu, chuyện này, thật sự không có ai nhầm lẫn cả. Cô ấy thỉnh thoảng có chỉnh sửa chút ảnh, nhưng ở trường học, dù có người nói cô ấy hơi giống Lê Kiến Mộc, cũng chưa từng ai nhận nhầm hai người. Bởi vì khí chất và ánh mắt hoàn toàn khác nhau, Lê Trung Đình thấy thế, lắc đầu nói, chuyện này có gì mà lấn cấn, trên đời này chuyện kỳ lạ gì mà chẳng có, nghĩ xem mấy diễn viên phim truyền hình và diễn viên đóng thế của họ đi, không phải có nhiều cặp giống nhau đến mức khó phân biệt sao? Bọn họ có quan hệ huyết thống chắc, hai anh em Lê Dịch Nam và Lê Thanh Thanh không biết nên phản bác thế nào. Lê Trung Đình lại lắc đầu, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Hai đứa đúng là rảnh rỗi đến mức tự tìm chuyện phiền phức. Thanh Thanh thì còn nhỏ, nhưng con cũng đã quản lý công ty rồi, vậy mà vẫn trẻ con như vậy. Đúng là làm bậy mà, nhưng mà cha, con cảm thấy, được rồi, đừng có mà cảm thấy này cảm thấy nọ nữa. Lê Trung Đình cắt ngang lời con trai, giọng nghiêm nghị. Cha thấy hôm nay con cần tăng ca, làm báo cáo cho hạng mục này. Sáng mai cha muốn thấy trên bàn làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Thanh ngậm ngùi thay anh cả một giây, rồi dè dặt hỏi. Cha, vậy con cũng phải ở lại sao? Con thì nghĩ linh tinh về bạn học, phạt con ở lại đây đọc tài liệu công ty một lát. Buổi tối tăng ca với anh cả luôn đi, Lê Trung Đình vừa nói vừa khoác áo chuẩn bị rời đi. Lê Thanh Thanh chớp mắt nhìn theo bóng lưng ông. Cha đi đâu thế ạ? Tan làm. Ông phất tay. Hôm nay mẹ con muốn tự mình đi siêu thị mua đồ ăn, cha đi cùng mẹ con. Nói rồi, ông nhanh chóng rời đi, để lại hai anh em nhìn nhau. Lê Thanh Thanh chống cằm, suy tư. Anh có cảm thấy cha giống như có con gái riêng không? Không chắc, cứ xem trước đã. Không phải anh ta không tin cha ruột của mình, nhưng giới này đầy rẫy những vụ ngoại tình, con riêng, tranh đoạt tài sản và vô số chuyện rối ren khác. Là con trai trưởng. Nếu suy đoán thành sự thật, vậy em gái và mẹ đều cần anh ta bảo vệ. Mà chuyện này, Lê Kiến Mộc lại cho anh ta một cảm giác rất kỳ lạ. Anh ta cần tìm ra đáp án. Lê Thanh Thanh nghe xong, khóe miệng giật giật. Anh, em chỉ muốn hỏi có khi nào anh là con nhặt về không thôi. Nếu không thì tại sao giọng điệu anh cả nói về cha lại đầy địch ý như vậy? Cứ như thể ông ấy đã là tên cặn bã rồi ấy. Lê Dịch Nam. Em gái đúng là một sinh vật kỳ diệu, vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn nhiều. Buổi tối, sau khi tăng ca một lúc, Lê Dịch Nam đưa Lê Thanh Thanh về nhà. Vừa bước vào cửa, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khắp phòng khách. Hoắc Huyền tự mình vào bếp làm một bàn thức ăn, còn Lê Vấn Bắc. Người anh cả quanh năm đóng phim xa nhà, hôm nay cũng về ăn tối. Lê Thanh Thanh ngạc nhiên, không phải anh đang ở phim trường sao? Sao lại về rồi? Lê Vân Bắc quanh năm bận rộn, thân là minh tinh nên vóc dáng gầy hơn người bình thường. Mỗi lần về nhà, mẹ đều nấu canh tẩm bổ, khiến anh ta mỗi lần về vừa mừng vừa khổ sở. Lê Vân Bắc thở dài lắc đầu, đừng nói nữa, đoàn phim lại xảy ra chuyện, đoàn này đúng là tà môn, anh cũng đau đầu thay đạo diễn. Nếu cứ thế này, không chừng dự án này phải bỏ ngang mất. Cách chương.